Luân hồi đan đế, chương 473, tinh không thôn thú. Góc truyện audio.com. Chấm, Lăng Vân, thấy Lăng Vân xuất hiện, Thẩm An các người đều đứng lên, đi ra ngăn lại Lăng Vân con đường. Ngươi lấy là, ở Trọng Lực Sơn có Lạc sư tỷ che chở, là có thể không có sao? Thẩm An lạnh nhạt nhìn chằm chằm Lăng Vân. Đáng tiếc sự thật chứng minh, Lạc sư tỷ không thể nào một mực che chở ngươi. Ở Trọng Lực Sơn để cho ngươi tránh được một kiếp. Bây giờ thế nào? Lăng Vân trên mặt không sợ hãi chút nào. Nhàn nhạt nói. Tránh ra. Càn rỡ. Bách Lý Hề tức giận. Lăng Vân. Ngươi thật chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Thức thời điểm mình lập tức quỳ xuống. Lời còn chưa dứt. Như vậy quen thuộc cảm ứng. Lại lần nữa truyền vào Bách Lý Hề trong lòng. Quả nhiên, một khắc sau, liền nghe, bóc, một tiếng, Bách Lý Hề trên mặt lại lần nữa bị bạt tai. Lúc này Bách Lý Hề liền hoảng sợ nhìn Lăng Vân, vội vàng lui về phía sau. Lăng Vân, ngươi đây là đang khiêu chiến ta kiên nhẫn ranh giới cuối cùng. Thẩm An ánh mắt âm trầm, chó giỏi không cản đường, tránh ra. Lăng Vân không thời gian nghe hắn ở nơi này om sòm. Tự tìm cái chết, Thẩm An hoàn toàn nổi giận. Cái này Lăng Vân, thật sự là quá đáng hận. Chẳng lẽ ở trên Trọng Lực Sơn lúc đó, bởi vì Lạc sư tỷ ra mặt, để cho hắn không cách nào đối với Lăng Vân xuống tay tàn nhẫn. Đưa đến cái này Lăng Vân, thật lấy vì mình có thể đối kháng hắn. Cuồn cuộn hơi thở. Nháy mắt từ Thẩm An trong cơ thể. Bạo sông lên ra. Một đạo thân ảnh khổng lồ. Xuất hiện ở sau lưng hắn. Tinh không thôn thú. Đây là mệnh hồn cấp 9 tinh không thôn thú. Bốn phía tất cả mọi người trong lòng nghiêm nghị. Lộ ra vẻ kính sợ. Thẩm An sau lưng bóng người. Nhìn như xem con chó. Chỉ bất quá nhắc nhở vô cùng là khổng lồ. Đây chính là tinh không thôn thú. Mệnh hồn cấp 9, Lăng Vân giống vậy mắt lộ ra vẻ kinh dị. Cái này phù đồ doanh thiên tài. Quả nhiên không giống vật thường. Ở hoang cổ đại lục, Đại Tuyết Sơn và Nguyên Huyền Cơ theo đuổi. Chính là mệnh hồn cấp 9. Muốn để cho Nguyên Huyền Cơ nuốt trọn ma hồn bát hoang long viêm. Đem mệnh hồn tấn thăng cấp 9. Quảng cáo, mà đây Thẩm An, trời xanh chính là mệnh hồn cấp 9. Mệnh hồn bên trên là thiên hồn. Ở tấn thăng thiên hồn lúc đó, võ giả mệnh hồn có cơ hội phát sinh một lần nữa lột xác. Nhưng là Lăng Vân rất rõ ràng. Trời xanh phẩm chất cường đại mệnh hồn. Có tiên thiên ưu thế. Tấn thăng ra mạnh mẽ thiên hồn tỷ lệ. So phẩm chất thấp cấp mệnh hồn võ giả lớn được hơn. Hơn nữa, mệnh hồn phẩm chất quá thấp. Tấn thăng thiên hồn rất dễ thất bại. Như Thẩm An cái loại này cấp 9 cấp mệnh hồn. Tấn thăng ra cường đại thiên hồn cơ hồ là đã định trước. Mệnh hồn cấp 9 vừa ra. Thẩm An thả ra hơi thở. So ở Trọng Lực Sơn lúc kinh khủng hơn. Quỳ xuống. Thẩm An lòng tin chưa từng có mạnh mẽ. Giống như cao cao tại thượng quân vương. Hướng về phía Lăng Vân một trường giữ ra. Vẫn là tinh thần trường. Nhưng mà. Giờ phút này Thẩm An tinh thần trường, thả ra lực lượng, lại đạt tới 460 triệu cân. Cái này thật là vô cùng khủng bố. Đối diện hắn Lăng Vân, trong mắt nhưng không có nửa điểm dao động. Như ở hắn lần này tấn thăng trước, Thẩm An như vậy toàn lực thi triển, có lẽ có thể uy hiếp được hắn. Nhưng bây giờ thật đã không đáng để lo. Trong phút chốc, hắn trực tiếp đứng tại chỗ không nhúc nhích. Chờ Thẩm An bàn tay đánh tới. Lăng Vân cử động này để cho Thẩm An nhướng mày một cái. Tiếp theo, hắn liền cười nhạt, thật là không biết sống chết. Lấy là mệnh hồn cấp 9 là đơn giản như vậy sao? Ở Trọng Lực Sơn lúc đó, hắn vận dụng muốn nhất lực lượng, mới bất quá 215.000 tấn. Hiện tại ước chừng tăng lên 15.000 tấn. Cái này Lăng Vân còn dám khinh thường. Thật sự là tự tìm cái chết. Bốn phía những người khác cũng là mặt lộ vẻ kinh nghi. Cảm thấy Lăng Vân đây là làm ra to lớn sai lầm lựa chọn. Lấy Lăng Vân ở trên trọng lực sơn, hiện ra tốc độ kinh người. Nếu như lựa chọn và Thẩm An Chu toàn, có lẽ còn có một lượng phân ngăn cản cơ hội. Có thể Lăng Vân lại không nhúc nhích. Cái này tương đương với buông tha mình yêu thế. Không thể nghi ngờ là sai hoàn toàn. Cho đến tinh thần bàn tay lớn hạ xuống Lăng Vân trước người. Lăng Vân mới ở trong chớp mắt. Một quyền đánh ra ngoài. Vì nghiệm chứng mình thực lực. Lăng Vân cũng không có đụng tới Bát Hoang Long Viêm. Hắn trực tiếp dùng thuần túy lực lượng. Cộng thêm thân xác lực lượng. Đánh phía đánh tới tinh thần trưởng. Cho dù chỉ là như vậy. Lăng Vân lực lượng. Đều có 215.000 tấn. Oanh. Va chạm sau đó. Lăng Vân bị đánh lui. Nhưng hắn lui mấy chục bước sau đó. Trên mình không chút tổn hao nào. Cứ việc lúc trước nhất kích. Hắn lực lượng không bằng Thẩm An. Có thể hắn thân xác lực phòng ngự quá mạnh mẽ. Hóa giải Thẩm An phần lớn lực lượng sau đó. Còn dư lại về điểm kia lực lượng dư âm. Căn bản là không tổn thương được hắn. Vốn là gặp đánh lui Lăng Vân. Thẩm An còn mặt lộ đắc ý diễn cảm. Kết quả lại vừa thấy. Lăng Vân một chút việc cũng không có. Hắn lập tức thần sắc cứng đờ. Không thể nào. Thẩm An chỉ cảm thấy nổi cơn giận dữ. Cái này Lăng Vân. Tại sao sẽ không sao? Không chờ hắn sẽ ra tay. Lăng Vân thân hình bá biến mất. Lúc trước nhất kích. Lăng Vân đã khảo sát ra mình lực lượng. Quả nhiên cùng hắn dự liệu không việc gì khác biệt. Như vậy, Thẩm An đối với hắn mà nói, liền đã không còn giá trị. Tiếp theo, hắn đã mất cần nương tay. Thẩm An chỉ cảm thấy hoa mắt. Một đạo cái bóng mơ hồ liền xuất hiện ở bên cạnh. Hắn đầu tiên là trong lòng rét thầm. Tiếp theo liền thốt nhiên giận dữ. Không nghi ngờ chút nào. Cái này cái bóng mơ hồ. Khẳng định chính là Lăng Vân. Thằng nhóc này còn dám chủ động công kích hắn. Cho ta cút. Thẩm An mắt lộ ra âm ngoan vẻ. Thôn thiên. Hắn vận dụng tuyệt kỹ. Hống. Nhất thời. Sau lưng hắn mệnh hồn. Dương ra miệng lớn. Hướng về phía Lăng Vân chợt gầm một tiếng. Cùng thời khắc đó. Bầu trời xuất hiện một tấm hắc ám miệng to. Che đậy hơn ngàn mét phạm vi. Để cho khu vực này ngay tức thì rơi vào hắc ám. Cái này hắc ám miệng to bên trong truyền ra vô cùng là kinh khủng chiếm đoạt lực lượng, rõ ràng là phải đem Lăng Vân cho trực tiếp nuốt trọn. Đây cũng là tinh không thôn thú có chiếm đoạt hết thảy lực. Lăng Vân trong con ngươi nhưng thoáng qua vẻ chế nhạo. Ở trước mặt hắn chơi lực cắn nuốt quảng cáo, hắn vẫn tại chỗ không nhúc nhích. Mặc cho vậy nuốt trời miệng to hạ xuống. Tiếp theo, Lăng Vân liền không chút do dự. Vận chuyển vạn cổ thôn thiên quyết. Hắn cũng muốn xem. Là hắn lực cắn nuốt mạnh hơn. Vẫn là cái này tinh không thôn thú lực cắn nuốt mạnh hơn. Kết quả không thể nghi ngờ. Thẩm An rất nhanh liền cảm ứng được. Hắn tinh không thôn thú không những nuốt không được Lăng Vân linh lực. Ngược lại lực lượng đang nhanh chóng trôi qua. Chuyện gì xảy ra? Hắn chợt biến sắc. Cho tới nay, mệnh hồn đều là hắn lớn nhất lá bài tẩy. Những cái kia đối thủ gặp phải hắn tinh không thôn thú. Bình thường linh lực cũng sẽ bị chiếm đoạt. Có thể ngày hôm nay, một chiêu này đối với Lăng Vân không chỉ có mất đi hiệu lực. Ngược lại hắn linh lực của mình đang trôi qua. Tựa như có tinh không thôn thú mệnh hồn người không phải hắn. Mà là Lăng Vân. Không thể tiếp tục như vậy. Thẩm An cũng là vô cùng là quả quyết hạng người. Hắn biết. Tiếp tục như vậy. Hắn liền gặp mặt trước kia hắn những cái kia đối thủ như nhau. Linh lực bị nuốt sạch. Đến lúc đó không cần Lăng Vân ra tay. Chính hắn liền đánh bại. Hắn quyết định thật nhanh. Thu hồi tinh không thôn thú mệnh hồn. Như vậy cưỡng ép thu hồi mệnh hồn. Nhất thời để cho hắn gặp cắn trà. Không khỏi phun hộc máu. Nhưng ở hắn xem ra. Đây tuyệt đối so linh lực bị nuốt sạch thân nhau. Cách đó không xa. Lăng Vân Mục như hư không, không có nửa điểm thương hại, cũng không định cho Thẩm An cơ hội thở dốc. Cái này Thẩm An ngược lại là quả quyết, có thể đang cùng hắn trong chiến đấu, chỉ cần rơi vào một chút hạ phong, liền cơ bản có thể nói là đánh bại. Ngay lập tức tới giữa, Lăng Vân liền thoáng hiện tới Thẩm An bên người, đưa tay bấu vào Thẩm An bả vai. Đồ khốn, Thẩm An không có sợ hãi, trên mặt tràn đầy nóng nảy. Hắn điên cuồng cổ động linh lực, dự định đem Lăng Vân trực tiếp chấn động bay. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tiên tôn nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.